Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Một loại đặc biệt giao hữu thủ đoạn. Tại cái này đằng sau, một tin tức truyền đến. Hoàng đế thua, chung quy vẫn là thua. Kỳ thật cũng không thể xem như thua. Chủ yếu là bởi vì trận chiến tranh này tiếp tục hoàng đế hao không nổi. Cao Lê lo lắng sự tình tất cả đều phát sinh, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản Đông Hải quần đảo đối thiên thần tổ chức đến tràn ngập chán ghét. Nội bộ có rất nhiều không cùng thanh âm. Có thể hoàng đế Đông Hải viễn chinh một tay đem quần đảo đẩy hướng liên hợp thống nhất, cũng làm cho thiên thần triệt để cầm quyền. Hoàn toàn cầm quyền thiên thần liền lợi dụng quần đảo địa hình phức tạp đối hoàng đế quân viễn chinh triển khai du kích chiến. Hoàng đế dựa vào phá thiên quân đoàn mở ra cục diện. Binh lính bình thường chiếm lĩnh mặt đất. Có thể thiên thần quốc người trước khi rời đi mang đi tất cả có thể ăn. Tại giếng nước bên trong ném vào chết đi súc vật. Để bọn hắn chiếm lĩnh địa phương không có nửa điểm có thể dùng tiếp tế. Chỉ dựa vào phi thuyền ở trên biển vừa đi vừa về tiếp tế sẽ có to lớn tai họa ngầm. Một khi phi thuyền đơn độc rời đi, thiên thần quốc tất nhiên sẽ phái người chặn đánh. Nhưng nếu như mang theo phá thiên chiến sĩ rời đi, mặt đất liền sẽ thất thủ. Một điểm nữa, thiên thần quốc quân đội cũng dần dần phát hiện hoàng đế phi đạn nhược điểm. Loại này chỉ có thể đánh thẳng táp thần kỳ vũ khí số lượng có hạn. Tuyệt đối không có khả năng đại quy mô sử dụng. Thuận thiên chiến sĩ nhóm thậm chí có thể tại phi đạn chúng trước đem hắn chặt bảo. Sau đó bằng vào mạnh mẽ tu vi ngạnh kháng phi đạn nổ tung mảnh đạn cùng chân khí sắc bén. Hoàng đế biết, triệt để thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù lần này tiến công vẻn vẹn chỉ là luyện binh tính chất. Coi như thế rời đi vẫn là không cam tâm. Nhưng mà, chiến tranh không phải chơi nhà tròi. Hờn dỗi bất lực tại thắng lợi. Cho nên, tại nào đó một trận chiến đấu đằng sau, phi thuyền mang theo tất cả mọi người rời đi bọn hắn chiếm lĩnh quần đảo. Hoàng đế rút quân tin tức chân trước đến, chân sau xuất hiện tại Cao Lê trước mặt, còn có một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới người. Hoàng đế bên người hiếm thấy không có đi theo bát vương gia, mà chỉ có một cái cười hì hì Lý Thiết Quyền. Cao Lê không biết vị hoàng đế này là thế nào đến. Cũng không thể là để Lý Thiết Quyền cõng đến a. Ngươi cái này Yến Nam Thành đều nhanh vượt qua Trẫm Hoàng Thành. Cao Lê thư phòng không đóng cửa, hoàng đế trực tiếp liền đi đến, vừa đi vừa cười nói. Cao Lê sớm liền thu được Nhã Nhã để Tiểu Mễ truyền đến tin tức. Hắn cố ý không có đi ra ngoài nghênh đón, bởi vì hắn nghe nói hoàng đế tựa hồ muốn điệu thấp. Hắn cùng Lý Thiết Quyền hai người đều tiến hành vừa phải ngụy trang. Ước chừng là không muốn để người nhận ra, vẫn là Nhã Nhã cái mũi hiển linh, đều là mặt ngoài công phu mà thôi. Trên thực tế kém xa, Cao Lê từ bàn đọc sách sau đứng lên hành lễ nói. Được rồi, ngồi, ta lần này thảm bại sự tình ngươi không sai biệt lắm cũng nhận được tin tức đi. Hoàng đế nói. Lý Thiết Quyền chuyển một cái ghế đặt ở Cao Lê bàn đọc sách chính đối diện. Cao Lê bàn đọc sách là trước sau đều rảnh rỗi, hai mặt đều có thể ngồi người, mười phần thuận tiện. Bệ hạ đây không phải là thảm bại, gọi là chiến lược tính rút lui. Cao Lê nói, không, chính là thảm bại. Ta vốn cho rằng ta có thể đoạt lấy chí ít ba cái đảo, thậm chí ngay tại chỗ thành lập một cái tiền tiêu binh trạm. Thật không nghĩ đến, chúng ta thậm chí liền bảo trụ một cái đảo đều rất khó. Hoàng đế nói, đây là vì cái gì đây? Cao Lê hỏi, bởi vì Trẫm xúc động. Hoàng đế thở dài một hơi, nói, Trẫm lúc đầu chỉ là muốn dùng thiên thần quốc luyện binh. Lại không nghĩ rằng, lại bởi vì Trẫm hành động này, buộc thiên thần quốc lần thứ nhất đi hướng liên hợp. Bất quá Trẫm cũng không hối hận, bởi vì Trẫm biết tương lai Tây Phương Ưng Yêu xâm lấn, bọn hắn tất nhiên chọn Đông Hải quần đảo với tư cách bọn hắn đại bản doanh. Nếu như ta lúc này không đi thử dò xét một chút bọn hắn hư thực, tương lai Ưng Yêu nhóm xâm lấn, chúng ta tuyệt đối sẽ hai mắt đen thui. Cao Lê nói, Đông Hải quần đảo, dễ thủ khó công, là nơi hiểm yếu, cái này không có cách nào a, hoàng đế nói ra. Cho nên, ta đến xin giúp đỡ ngươi. A, quả nhiên đến rồi, bệ hạ ngươi nói, Cao Lê nói, ta cần vũ khí của ngươi. Hoàng đế nói, ngươi loại kia có thể không nhìn đối phương chân khí phòng ngự vũ khí. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Đã sớm đoán được. Ân, đi, Cao Lê nói, ta biết cái này đối ngươi đến nói vô cùng. A, cái gì? Hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới Cao Lê thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý. Cao Lê cười nói, ta biết bệ hạ tới tìm ta nhất định là vì súng sự tình. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê biểu lộ, bật cười, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, đây là chuẩn bị hung hăng gõ chấm một bút đi. Cao Lê đến, bệ hạ không cần lo lắng. Súng ống loại đồ vật các ngươi cũng không cần quá nhiều, cho nên cũng sẽ không sử dụng quá nhiều bạc. Hoàng đế đến, cái gì gọi là không cần quá nhiều? Chấm còn dự định đem chấm quân đội đều thay đổi trang phục thành súng ống đâu. Cao Lê cười nói, nếu như chỉ là muốn súng vỏ bọc, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngài bao nhiêu, có thể cái kia không có dùng. Súng ống cần phối hợp đạn phát xạ. Đạn gia công phương thức rất phức tạp, chế tác chu kỳ dài, cho nên ta cho bệ hạ ngươi đề nghị là, tại ngươi trong đội ngũ trọng điểm bồi dưỡng mấy cái thần xạ thủ. Đối mặt khó chơi địch nhân, từ thần xạ thủ phụ trách giải quyết. Hoàng đế nói, đạn kia có thể xuyên thủng chân khí phòng ngự, kia là chỉ có ngươi mới có thể tạo đạn đi. Cao Lê nói, không tệ, cho nên ta mới nói. Thứ này rất khó chế tạo ra a, hoàng đế gật gật đầu. Hiểu, từ Cao Lê nơi này đạt được cam đoan, hoàng đế tâm tình cũng đã khá nhiều. Kỳ thật lúc đầu Cao Lê coi là hoàng đế sẽ tác thủ càng nhiều. Nhưng mà hoàng đế vẻn vẹn chỉ là muốn súng mà thôi. Cái này khiến Cao Lê có chút buồn bực. Tiểu tử ngươi có phải là coi là trẫm sẽ từ ngươi nơi này tác thủ càng nhiều trợ giúp? Hoàng đế đột nhiên hỏi, đúng vậy a, không hổ là bệ hạ ngươi, trong lòng ta có chút chuyện gì đều không gạt được ngươi. Cao Lê nói, đó là bởi vì ngươi lười nhác che giấu, tiểu tử ngươi lớn nhất bản lĩnh chính là ngươi xưa nay không che giấu ngươi sao sao. Người khác còn bắt ngươi không có cách, hoàng đế nói, thật không có, Cao Lê nói, có liền có. Không có liền không có đi, ngươi vừa không phải hỏi chấm vì cái gì không hỏi ngươi muốn càng nhiều trợ giúp sao? Chấm hiện tại liền trả lời ngươi, bởi vì chấm phát hiện cùng ngươi tiểu tử liên hệ phương thức đơn giản nhất. Chính là chỉ nói tiền. Hoàng đế cười nói, đàm tiền tổn thương cảm tình. Cao Lê nói, đàm tình cảm tổn thương tiền. Hoàng đế nói, tiểu tử ngươi ta còn biết sao? Ngươi chừng nào thì thua thiệt qua. Ta nếu là nhận ngươi tình, đến tương lai ta trả nhân tình thời điểm coi như phiền phức. Ngươi lần trước những cái kia tên lửa chống tàu tiền ta còn không có trả hết đâu. Cao Lê hì hì, cười nói, bệ hạ ngươi đây là đâu? Ta thân là vũ quốc người, làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta vũ quốc lâm vào phiền phức bên trong đâu? Hoàng đế lắc đầu. Nói ra, ta trước kia vẫn luôn tại kỳ quái. Người tiểu tử này nhìn qua có một loại không hợp nhau ngăn cách cảm giác. Mỗi lần gặp ngươi đều là dạng này. Về sau ta xem như nghĩ rõ ràng ngươi. Không phải người của thế giới này đi. Cao Lê cười ha ha một tiếng. Nói, đây không phải bí mật nha. Hai vị công chúa đều biết. Hoàng đế vỗ đùi. Đến, ta liền nói. Ngươi đến tột cùng ở đâu ra nhiều như vậy ý đồ xấu? Nói một chút đi, ngươi tới đây cái thế giới làm cái gì? muốn có được cái gì? Cao Lê bĩu môi một cái, nói, ta cái nào nghĩ đến thế giới này, nếu như khả năng, ta cũng muốn trở về, nếu như nói cứng muốn lấy được cái gì? Đại khái là muốn mang lấy nương tử của ta nhóm trở về thế giới kia. Thật, hoàng đế mặt mũi tràn đầy không tin, đương nhiên là thật, thế giới này trừ ta kia xinh đẹp nương tử bên ngoài. Muốn cái gì không có gì, ta lưu tại cái này làm cái gì? Cao Lê nói, hoàng đế thở dài ra một hơi, hắn buông xuống siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sau đó nói ra, thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại tin tưởng một cái người xâm nhập, nhất là từ trong miệng ngươi lời nói ra như thế đả thương người. Ta ngược lại còn 10 phần thích nghe. Cao Lê nói, bệ hạ ngươi đây là dự định chịu đựng một điểm ngăn trở giáo dục sao? Hoàng đế nói ra, ngươi biết không? Kỳ thật, ta là tới giết ngươi. Cao Lê nói, biết a. Ngươi quên sao? Con mắt của ta có thể xem thấu chân khí cùng kinh mạch. Ta còn biết Lý Thiết Quyền không biết chuyện này. Lý Thiết Quyền ở một bên một mặt mộng bức, nghe Cao Lê nói như vậy mới bớt đau đến. Hắn vừa bận bịu vọt tới hoàng đế trước mặt, đè thấp tiếng nói, bệ hạ, ngươi thật. Hoàng đế lắc đầu, nói, đã không có việc gì, đừng lo lắng. Sau đó hắn mở ra tay, nói, ta sở ra tổ huấn, người xuyên Việt đều là địch nhân, dù là bỏ mình, cũng muốn đem tất cả người xâm nhập toàn bộ giết sạch, chạy về chính bọn hắn thế giới. Cao Lê cười nói, ta ước gì ngươi đem ta đuổi đi đâu, mà lại giống như ta đoán chừng còn không ít đâu. Hoàng đế gật gật đầu, nói, ta biết ngươi thực sự nói thật. Cho nên ta mới từ bỏ ám sát ngươi. Ngươi nếu là giết ta, vũ quốc liền xong. Cao Lê nói, sẽ không có người biết đến. Hoàng đế nói, nếu như chẫm tay đập ở trên thân thể ngươi, ngươi sẽ suy yếu xuống dưới, không ngừng sinh bệnh, cuối cùng bệnh nặng quấn thân mà chết. Không, ta nói là, ngươi động thủ trước đó, ta liền sẽ giết ngươi. Sau đó Lý Đại Ca chắc chắn sẽ không nghe ta giải thích. Ngươi chết một lần, ngươi những hài tử kia liền sẽ bắt đầu đoạt quyền. Chỉ cần giết ta liền có thể làm hoàng đế. Ta liền sẽ phản kích. Đợi đến ưng yêu xâm lấn thời điểm, có lẽ bọn hắn sẽ liên hợp cùng một chỗ. Đáng tiếc đã bị ta đánh tới thủng 100.000 lỗ, vũ quốc đã không phải là ưng yêu đối thủ. Cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ bị thua. Sau đó vũ quốc liền xong. Hoàng đế gật gật đầu, nói, có lẽ đi, đã ta đã biết ngươi thân phận, như vậy ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta đem thiên nhân cùng tà dị đều đuổi ra thế giới này đi. Vô luận thế giới của ngươi là thế giới như thế nào, chúng ta chung quy là cùng một loại người, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch tâm tình của ta. Đúng không? Cao Lê nói. Bệ hạ yên tâm đi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng đế trên trán có chút gặp mồ hôi, có thể thấy được, đối với lần này hành thích, vị hoàng đế này cũng tương đương khẩn trương. Bất quá loại này kết giao bằng hữu thủ đoạn, ngược lại là thật có ý tứ. Một loại ta biết ngươi là ai, ta có năng lực giết ngươi, lại cũng không làm như vậy tư thế. Nếu là đổi thành người khác, có lẽ liền mang ơn đi. Tiếc nuối là, Cao Lê không để mình bị đẩy vòng vòng. Cao Lê suy đoán, vị hoàng đế này kỳ thật đã sớm biết hắn người xuyên Việt thân phận. Bởi vì bình thường sinh hoạt ở cái thế giới này người, là tuyệt đối không có khả năng làm ra tất chân cỗ máy loại hình đồ vật. Mà sở dĩ vị hoàng đế này phải đặt ở lúc này nói ra, mục đích đúng là vì củng cố song phương đồng minh quan hệ. Dù sao một cái biết được ngươi bí mật người, hoặc là tử địch, hoặc là bằng hữu. Lúc này hoàng đế vội vàng đi vào Yến Nam Thành, chủ động lựa chọn thông qua loại phương thức này tăng tiến hữu nghị. Chỉ có thể nói rõ trước mắt áp lực quá lớn. Căn cứ Cao Lê hiểu rõ, Trung Nguyên chính là năm đó đem thiên nhân cùng tà dị đuổi ra ngoài địa phương. Chôn vùi năm đó cũng phát sinh ở cái này. Thiên nhân cùng tà dị đều liều mạng trở về. Tất nhiên có nguyên nhân, mà cái này, hoàng đế có thể một chữ đều không có tiết lộ qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?